Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, huấn luyện viên Khắc Lý Tư. Vào phòng, Hứa Phi đem Phượng Minh Thôn phát sinh sự tình một đường tới, dẫn tới Sở Ngọc một trận oán giận. Đến lúc này, hắn mới biết được vì cái gì giáo hoàng sẽ đối với Hứa Phi hai người nhìn với con mắt khác. Bởi vì là hai người bọn họ vì Phượng Minh Thôn thôn dân báo thù, cũng bảo vệ giáo hoàng Miện Hạ cùng võ hồn điện sau cùng một tia mặt mũi. Lại thêm Lục Nguyên Tiên thiên mãn hồn lực thiên phú, giáo hoàng bệ hạ yêu ái cũng thì có thể lý giải. Thiên tài trại huấn luyện làm võ hồn điện chuyên môn tuyển bạt nhân tài địa phương. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Hứa Phi sắc mặt nghiêm túc, nói, thiên tài trong trại huấn luyện không có tầm thường. Mỗi một cái tại bên ngoài đều có thể xưng thiên tài, mà có thể ở trong đó lan truyền ra đều là thiên kiêu. Hiện nay võ hồn điện đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim một đời. Bọn họ cũng là theo trời mới trong trại huấn luyện đi ra. Hơn nữa còn là năm đó ba hạng đầu. Hứa Phi chậm rãi mà nói. Tuy nhiên không phải mỗi một giới đều sẽ xuất hiện có thể so với hoàng kim một đời thiên kiêu. Nhưng là chỉ cần là từ nơi đó ra người tới, không hề nghi ngờ đều đứng ở người đồng lứa đỉnh phong. Sở Ngọc cũng lên tiếng đáp lời nói, cũng giống như Hứa Phi nói một dạng, võ hồn điện tuyển bạt nhân tài phương thức chủ yếu có hai cái. Một cái là võ hồn học viện, thông qua lần đầu khảo hạch người liền có thể thêm vào võ hồn học viện. Nếu như trong khi học tập có ưu dị biểu hiện, sẽ bị đơn độc tuyển đi ra, đại lực bồi dưỡng. Một cái khác chính là thiên tài trại huấn luyện. So với võ hồn học viện tiêu chuẩn, thiên tài trại huấn luyện yêu cầu càng cao, mà lại trong đó huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Phàm là theo trời mới trong trại huấn luyện thành công đi ra học viên, mỗi một cái đều lại nhận võ hồn điện coi trọng. Ba hạng đầu thậm chí có cơ hội thêm vào giáo hoàng điện. Bái trưởng lão cung phụng vi sư, trong nháy mắt áp đảo mọi người phía trên. Nhưng là thiên tài trong trại huấn luyện cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, huấn luyện cường độ cực lớn. Hàng năm đều sẽ có không ít học viên chịu không được huấn luyện cường độ mà dẫn đến sụp đổ. Không ít thiên phú kinh người hồn sư đều ngã xuống thiên tài trong trại huấn luyện. Hứa Phi mặt sắc mặt ngưng trọng, cho nên thêm vào thiên tài trại huấn luyện đối với ngươi mà nói không chỉ có chỉ là một cái ân điển. Kỳ thật nó cũng là đối ngươi một hạng nghiêm khắc khảo hạch. Là kỳ ngộ cũng là gặp trắc trở. Có thể hay không nắm lấy cơ hội, phá kén thành bướm, kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn xem chính ngươi. Hứa Phi nhìn lấy Lục Nguyên, thấm thía nói ra, ta đã biết Hứa thúc thúc. Lục Nguyên sắc mặt kiên định, mặc kệ phía trước là khó khăn gì, ta đều sẽ kiên trì tới cùng. Thật là chi khí, Sở Ngọc cười ha ha một tiếng, Hứa Phi nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta pháp tư nặc hành tỉnh đi ra thiên tài. Hy vọng ngày sau ta có thể nghe được ngươi thành công theo trời mới trong trại huấn luyện lan. Truyền ra tin tức, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngoặc kép, Tân Nguyệt Đại Hạp Cốc, nơi này là thiên tài trại huấn luyện khu vực. Làm võ hồn điện cũng khá nổi danh thiên tài trại huấn luyện. Nơi này quản lý nghiêm ngặt quân sự hóa, không chỉ có lấy chuyên môn hồn sư quân đoàn đóng giữ, mà trong đó phụ trách quản lý quan chỉ huy tối cao thực lực thậm chí đạt đến cao giai hồn thánh. Cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ có trực ban binh lính tuần tra. Trại huấn luyện trên dưới phòng thủ có thể xưng pháo đài đồng dạng kiên cố. Bình thường người muốn chuồn êm tiến nơi này cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là hồn đấu la chui vào trong đó đều sẽ bị phát hiện. Trừ phi người đến thực lực đạt đến phong hào, vậy liền coi là chuyện khác. Thiên tài trại huấn luyện yêu cầu cực cao, chỉ tuyển nhận 10 tuổi cùng dưới của hắn tuổi trẻ học viên. mà mỗi 3 năm chỉ có trước 10 người có thể thành công từ nơi này đi ra ngoài. Nếu như 6 tuổi thêm vào nơi này, nhiều nhất chỉ có thể tham gia 2 giới tuyển bạt thi đấu. Mà nếu như tuổi tác vượt qua 10 tuổi vẫn không có thể thành công đi ra ngoài. Nghênh đón bọn họ cũng là khu trục. Nói cách khác 3 năm chỉ có 10 người đi ra ngoài. Còn lại ngoại trừ vừa gia nhập học viên bên ngoài. Còn lại đều là thất bại phẩm. Mà không hợp cách học viên thì không có tư cách lại ở lại tại thiên tài trong trại huấn luyện. Tự trại huấn luyện xây dựng đến nay, có thể đi ra học viên tuổi tác đều tại 9 tuổi khoảng chừng, mà lại đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là cao cấp hồn sư trình độ. Mà trong đó xuất chúng nhất hoàng kim một đời càng là toàn viên đạt tới đại hồn sư cảnh giới, mà 67 tuổi liền có thể ra trại huấn luyện. Đến bây giờ còn không có như nhau, cho nên nói, Bỉ Bỉ Đông đối Lục Huyên yêu cầu kỳ thật vô cùng cao. Vượt xa bình thường thiên tài cực hạn, đây cũng là trong điện tất cả trưởng lão cung phụng đối Bỉ Bỉ Đông mà nói không có có dị nghị. Nguyên nhân, nếu như Lục Huyên thật có thể tại 6 tuổi liền đánh bại tất cả người cạnh tranh, chiếm lấy vô địch, như vậy thiên phú của hắn đem siêu việt trại huấn luyện tổ chức đến nay tất cả mọi người. Như vậy bái tại giáo hoàng miện hạ môn hạ, cũng là thực chí danh quy. Một ngày này, trại huấn luyện ngoại lai 2 bóng người, một cao, chùn xuống, ở trại huấn luyện cửa chính, cả người khoác ngân sắc khôi giáp trung niên nam tử đã đang đợi. Gặp qua Khắc Lý Tư huấn luyện viên, phụng giáo hoàng bệ hạ chi mệnh đưa người này tiến vào trại huấn luyện. Nơi này là Phỉ Lạc giáo chủ viết thư viết tay. Cùng Lục Huyên đồng hành một người đem một đạo thư viết tay đưa cho thân mang ngân sắc khôi giáp. Nam tử, cũng chính là cái gọi là Khắc Lý Tư huấn luyện viên. Lục Huyên, 6 tuổi, pháp tư nặc hành tỉnh nặc đinh thành nhân sĩ, võ hồn hoàng kim long, cấp 15 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn 800 năm kình thiên ma viên. Khắc Lý Tư mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một thiên tài a. Khắc Lý Tư ngữ khí bình thản, nên nói thiên tài hai chữ thời điểm còn mang theo từng tia như có như không mỉa mai. Người ta nhận, ngươi đi về trước đi. Khắc Lý Tư đối với người này phất phất tay, lại xoay đầu lại hướng chạm đất Huyên nói ra. Tiểu tử, cùng ta vào đi, trong trại huấn luyện, Khắc Lý Tư văn phòng. Tiểu tử. Tiến vào trại huấn luyện liền muốn tuân thủ chúng ta trại huấn luyện quy củ. Ta bất kể là ai giới thiệu ngươi tiến đến, cũng mặc kệ ngươi hậu trường là ai. Ở chỗ này ngươi chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là tuân thủ mệnh lệnh. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Khắc Lý Tư lạnh nhạt nói. Đúng, huấn luyện viên. Lục Huyên ngữ khí leng keng hồi đáp. Rất tốt. Khắc Lý Tư phủi tay. Nói, Cáp Nhĩ, dẫn hắn đi túc xá, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Đúng, huấn luyện viên, nhìn lấy Lục Huyên hai người bóng lưng rời đi. Khắc Lý Tư khóe miệng hơi vểnh lên, giáo hoàng miện hạ xem trọng người a. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Trại huấn luyện rất lớn, học viên cũng không ít, tăng thêm bao năm qua học viên cũ. Tổng cộng nhân số không thấp hơn 150 người. 150 người, 3 năm cũng chỉ có 10 người có thể thuận lợi đi ra ngoài. Không thể không nói đây quả thật là một cái tàn khốc tỷ lệ. Lầu ký túc xá cũng không xa, mà lại rất lớn, cho nên gian phòng cũng là không ít. Bình quân xuống tới, trên cơ bản hai người liền có thể chia đều một cái túc xá. Nhớ năm đó Nặc Đinh học viện một cái túc xá cũng không biết chen lấn bao nhiêu cá nhân đi vào. Tối thiểu cũng có 10 cái đi. Lầu 2, bảng số phòng 204. Cáp Nhĩ dừng bước lại, xuất ra một cái chìa khóa, đưa cho Lục Huyên, nói ra, nơi này chính là túc xá của ngươi. Đệm chăn đợi chút nữa sẽ có người cho ngươi đưa tới. Cảm ơn Cáp Nhĩ thúc thúc. Lục Huyên lễ phép nói tiếng cảm ơn, việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn, ta đi trước. Cáp Nhĩ nói một tiếng, quay người rời đi. Cáp Nhĩ thúc thúc đi thong thả, đem chìa khóa cắm vào khóa bên trong, chậm rãi chuyển động. Lục Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.